chỉ thấy toàn thân của Trương Hổ hiện lên hơi sương trắng xóa, quần áo ướt đẫm, toàn thân trên dưới đầy sương giá, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tím tái, khớp hàm thì rung lên. Trương Hổ! Trương Hổ! Vương Lâm kinh hãi, vội vàng bò lên, để một lúc mà Trương Hổ không có một chút dấu hiệu thức tỉnh, thậm chí ngay cả hô hấp đều dường như không có nữa. Trong cơn lo lắng, Vương Lâm đang muốn đi ra ngoài tìm kiếm người để hỗ trợ hắn. Đúng lúc này, bỗng nhiên bước chân của hắn dừng lại, sờ sờ quần áo của mình, trong lòng bắt đầu nghi hoặc. Vì sao cùng ở trong một căn phòng, hơn nửa chăn đệm đều có thể dắt ra nước mà ta nằm ở trên như vậy, trừ quần áo chỗ ngực ra thì chỗ khác lại không ướt vậy? Vương Lâm suy nghĩ trong lòng, cúi đầu nhìn trước ngực, ánh mắt hắn chớp chớp, lập tức lấy ra hạt châu thần bí rồi đặt ở nơi này. Ngay trong nháy mắt, tất cả giọt nước mưa ở trong phòng bắt đầu rung rung rồi chậm rãi bay lên, thậm chí ngay cả trên người Trương Hổ cũng tỏa ra một tia sương mù màu trắng, hình thành giọt nước mưa bay ở giữa không trung. Lúc này lại một tia chớp xẹt qua, Vương Lâm kinh ngạc phát hiện những giọt nước mưa phát ra ánh sáng lấp lánh này bỗng nhiên hóa thành từng điểm sáng, rồi tụ tập nhanh chóng về phía cái thần bí hạt châu trong tay hắn. Vương Lâm vội vàng ném hạt châu ra, ngồi xổm trên mặt đất để tránh thoát giọt nước mưa đang bắn tới. Hạt châu thần bí này bay theo một đường cong ở giữa không trung, cuối cùng rơi trên mặt đất rồi lăn sang bên cạnh. Tất cả giọt nước mưa bắn rất nhanh vào trên mặt, rồi hòa tan hết vào trong hạt châu. Không lâu sau đó, toàn bộ nước ở trong phòng trôi đi hết, thậm chí ngay cả chăn đệm ẩm ướt lúc này cũng trở nên khô ráo. Nhịp hít thở của Trương Hổ cũng từ từ khôi phục bình thường, quần áo nhăn nhúm dính ở trên người. Hồi lâu sau, bên ngoài vẫn có từng cơn giông tố như trước, nhưng sắc trời cũng không tối đen nữa, thỉnh thoảng có ánh trăng chiếu xuống. Vương Lâm đứng lên, do dự một lát, rồi hắn thực cẩn thận tiến tới nhặt lên cái hạt châu thần bí, nhìn kỹ, ngay lập tức phát hiện ra sự khác biệt. Đám mây trên mặt biến thành bảy đám rồi. Cảnh tượng vừa rồi làm cho nội tâm hắn đối với cái hạt châu thần bí này, trừ tò mò ra cũng có một chút sợ hãi. Nếu không phải hắn tỉnh lại đúng lúc rồi lấy ra hạt châu, thì rất có thể Trương Hổ sẽ bị ảnh hưởng tới mà đông chết rồi. Về phần hắn vì sao bản thân không có việc gì, Vương Lâm trầm ngâm một chút, quy cho chính mình thường xuyên uống nước suối, dùng hạt châu ngâm với sương sớm. Nhưng mà đối với đám mây trên hạt châu, Vương Lâm lại bắt đầu hứng thú mãnh liệt. Hắn rất muốn biết rốt cuộc đám mây này có tác dụng gì. Lo lắng hồi lâu, xóa bỏ ra khỏi đầu ý nghĩ, rồi tiếp tục cho cái hạt châu này hấp thu nước mưa. Hắn lo lắng xuất hiện cảnh tượng quá lớn khiến cho người bên ngoài chú ý. Do dự một chút, hắn vẫn cẩn thận đem hạt châu đặt ở trong túi áo. Không lâu sau đó, sắc trời dần sáng, Vương Lâm đang muốn đi đến phòng tạp vụ. Lúc này Trương Hổ té ngã từ trên giường, đang bò dậy kêu to. Nước, ta khát nước chết mất. Gã mơ mơ màng màng chạy đến bên cạnh cái bàn, cầm cái ấm nước rồi rót ra một lúc mà cũng không ra một giọt nào, không khỏi ngẩn người. Xoa xoa con mắt nhìn khắp nơi, phát hiện điểm chăn đều khô ráo nhăn lại, ngơ ngác nói với Vương Lâm. Vương Lâm, người trở về lúc nào vậy? Chúng ta đây là hạng quỷ làm sao vậy? Vương Lâm cười khổ, đẩy cửa phòng ra rồi nói. Ta cũng không biết nữa, khi trở về vẫn cứ như vậy. Nếu không thì người hỏi một vài sư huynh khác đi. Nhưng mà nếu truyền tới tay trưởng lão nào đó hả, người sẽ bị phiền toái là giải thích không ngừng á. Không đúng còn bị dặn hỏi thêm một phen nữa. Trương Hữu dùng sức lắc lắc đầu, nói. Được rồi, ta sẽ không nói đâu. Bằng không ta sẽ bị hỏi tới hỏi lui nữa. Một câu trả lời không tốt, không chừng sẽ bị ai đó giáo huấn nữa chứ. Vương Lâm cũng không để ý đến gã nữa mà đi ra cửa phòng. Lúc này bên ngoài vẫn là mưa nhỏ rơi. Hắn hơi trầm ngâm rồi vội vã đi ra, lo lắng hạt châu sẽ khiến cho mưa sinh dị tượng. Hắn đặc biệt chọn một ít cái đường nhỏ, rẽ ngang rẽ dọc từ cửa đông đi ra ngoài. Tất cả giọt nước mưa trên đường rơi xuống ở trên người đều bị cái hạt châu thần bí hấp thu. Hắn hơi khẩn trương vì sợ bị người khác phát hiện ra dị thường. Lúc trước hắn vốn định giấu ở trong phòng, nhưng mà suy nghĩ cẩn thận liền vứt đi, cho rằng vẫn là giấu ở bên ngoài an toàn một chút. Một đường đi đến địa phương giấu hồ lô hạt sương. Cũng may lúc này sắc trời vẫn chưa sáng hẳn. Sáng sớm người không nhiều lắm, lúc Vương Lâm đi cực kỳ cẩn thận. Sau khi xác định không có ai, thì hắn nhanh chóng giấu hạt châu này ở đây. Làm xong việc này hắn nhẹ nhàng thở ra. Hắn tính đợi mưa tạnh lại đến lấy bảo bối đi. Nhìn khắp nơi, Vương Lâm cẩn thận rời đi. Sau khi đi vào phòng tạp vụ, hắn đang muốn cầm lấy cái thùng nước. Lúc này đệ tử họ Lưu đẩy cửa phòng ra, kẹt một tiếng, lộ ra cái bộ mặt trùng xấu xí phía sau cửa. Sau khi gã nhìn thấy Vương Lâm thì ngẩn ra, trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ nhiệt tình, tiến lên đoạt lấy thùng nước trong tay Vương Lâm, ngoài miệng thì nói: "À, đây không phải là Dương sư đệ sao? Sao rồi? Ở trong nhà cha mẹ khỏe hết ha? À, người đi mấy ngày nay á, trong lòng sư huynh ta vẫn luôn nhớ đó nghe." Vương Lâm ngẩn ra, sắc mặt đối phương thì hắn rất quen thuộc rồi, cùng thân thích nhà mình giống hệt nhau, nhưng mà hắn không sao hiểu được hôm nay họ Lưu này hát ra bài nào đây. "Lưu sư huynh à, thân thể cha mẹ ta cũng khỏe, không phiền ngươi quan tâm đâu." Đoán không ra ý nghĩ đối phương nên Vương Lâm cẩn thận nói: "Sư đệ nè, sau này ngươi không cần mỗi ngày đều dậy sớm dậy đâu. Sư đệ, lúc trước ta nói với ngươi là chuyện đùa mà thôi à. Nói ngươi là một ngày gánh đầy 10 vại nước á, mà ngươi thực sự đổ đầy, thiệt đúng là dễ tin mà. Vậy sao hả? Mỗi ngày á, một vại nước là đủ rồi. Hơn nữa cũng không cần quan tâm gánh đầy hay không nữa. Đến thời gian ăn cơm á, ngươi phải đi ăn cơm. Nếu mà có người gây khó khăn với ngươi hả, ngươi liền báo tên sư huynh ta ra là được rồi." Đệ tử họ Lưu này vỗ ngực, nói cực kỳ nhiệt tình. Mắt Vương Lâm lộ ra vẻ cổ quái, do dự một chút rồi hỏi: "Sư huynh à, không phải ngươi có chuyện gì muốn ta đi làm hả?" Đệ tử họ Lưu lập tức lộ ra vẻ bất mãn, giả vờ tức giận nói: "Sư đệ nè, sao lại khách khí như vậy với sư huynh chứ? Chẳng lẽ sư huynh chính là con buôn như vậy sao chứ? Ngươi là sư đệ của ta mà, ta đối xử tốt với ngươi là chuyện đương nhiên thôi. Vậy sao á, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Công tác bình thường này chỉ làm một chút là được rồi. Nếu mà có làm tệ tới mấy đi nữa, cũng chỉ cần một câu nói của sư huynh ta là được rồi. Hôm nay trời mưa, ngươi không cần làm việc đâu. À đúng rồi, sư đệ nè, mấy ngày hôm trước á, tôn trưởng lão tìm ngươi. Bây giờ ngươi đã trở lại rồi, nên đi đến nơi trưởng lão báo cáo một chút là được rồi." Nói xong, gã liếc mắt xem Vương Lâm phản ứng ra làm sao. Vương Lâm hơi chút trầm ngâm, trên mặt lộ ra mặt như cười như không. Trong lòng đoán ra quá nửa nguyên nhân rồi. Nghe ý đối phương á, thì lúc hắn rời đi thì nhất định là tôn trưởng lão đã đến nơi này mà tìm hắn. Sợ là tên họ Lưu này hiểu lầm chỗ nào đó, cho nên hôm nay mới tìm mọi cách lấy lòng. Hắn cũng không vạch trần mà học bộ dáng lúc trước của đối phương. Trong lỗ mũi phát ra một tiếng Đệ tử họ Lưu vừa thấy vẻ mặt của Vương Lâm, trong lòng hồi hộp một chút, càng thêm xác định phán đoán của mình. Thầm nghĩ nhất định là cái tên phế vật tiểu tử này chó ngáp phải ruồi, lại có thể có móc nối quan hệ với trưởng lão, bằng không cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy. Quan sát tiểu tử này một lát có thể thấy chính là cái loại người thù rất dai. Lúc trước làm khó dễ với hắn, ngày sau tiểu tử này nhất định sẽ xử lý mình. Gã trở thành ký danh đệ tử đã 13 năm, ở phòng tạp vụ cũng có 6 năm, cho tới bây giờ còn không thấy trưởng lão nào đích thân tới tìm một tên ký danh đệ tử khác. Ngày thường cho dù là phái một tên nội môn đệ tử tới đây cũng đều là chuyện không tưởng rồi. Cũng không phải là gã không nghĩ tới khả năng Vương Lâm đắc tội trưởng lão, cũng không phải là bản thân gã chưa đoán như vậy, nhưng gã không xác định được. Gã không sợ nhất vạn mà chỉ sợ vạn nhất. Ở Hằng Nhạc phái nhiều lắm, gã biết rõ phương diện này rất sâu. Một cái ký danh đệ tử nho nhỏ như mình thực sự là rất bé nhỏ không đáng kể. Nghĩ đến đây, gã hung hăng cắn răng một cái, từ trong lòng lấy ra một cái tờ giấy vàng đưa cho Vương Lâm rồi nói: "Sư đệ nè, tháng trước sư huynh nhìn thấy ngươi á, mới gặp đã như thân rồi. Lễ vật nho nhỏ này á, chưa đủ lòng tôn kính nữa. Nhưng mà nói gì thì nói nha, ngươi cũng phải nhận lấy á. Nếu như ngươi không nhận thì..." Không đợi gã nói xong, Vương Lâm cầm lấy tờ giấy vàng. Vừa rồi ánh mắt của hắn đảo qua, lập tức phát hiện đây là tiên phù dành cho ký danh đệ tử sử dụng khi thăm người thân. "Đâu có chứ, ý tốt của sư huynh, sư đệ từ chối thì bất kính rồi. Nhưng mà trưởng lão đang chờ ta, ngày mai sư đệ lại đến ôn chuyện với sư huynh nha." Vương Lâm cười khẽ rồi nói. Lưu sư huynh vội vàng gật đầu, hâm mộ, nói: "Đến nơi trưởng lão quan trọng hơn, sư đệ nhanh đi qua đó đi." Vương Lâm mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại dâng lên nỗi băn khoăn. Tôn trưởng lão này lại đích thân tìm đến mình, rốt cuộc vì chuyện gì? Mang theo nghi vấn, Vương Lâm không nhanh không chậm đi về phía chính viện. Dọc theo đường đi, hắn phân tích các loại khả năng trong đầu, nhưng cuối cùng vẫn không hiểu chuyện gì. Chẳng lẽ hắn phát hiện ra ta có hạt châu thần bí sao? Vương Lâm bước chân ngừng lại, trầm ngâm một chốc lát, thầm nghĩ nếu mà không đi, ngược lại sẽ khiến cho người ta hoài nghi. Vậy thì cứ làm bộ đi, dù sao bây giờ hạt châu không có trên người. Nghĩ đến đây, hắn sải bước đi về phía trước. Không lâu sau, đã đi vào chính viện. Sau khi báo lên mục đích thì vẫn xuất hiện người thanh niên áo trắng kia. Gã hơi kinh ngạc, nói với giọng chăm chọc: "Sao vậy, lẽ muốn về nhà thăm người thân hả?" Vương Lâm hơi nhíu lông mi, đang muốn nói chuyện. Lúc này từ rất xa bên trong chính viện truyền đến một thanh âm của tôn trưởng lão: nhanh chóng dẫn hắn đến chỗ ta đi, không được chậm trễ. Thanh niên áo trắng biểu môi một cái, nhìn vài lần Vương Lâm đầy thâm ý, không nói lời nào mà đi về phía trong viện. Vương Lâm trầm mặc không nói, theo sau mà đi tới. Sau khi đi vào chỗ ở của Tôn trưởng lão, thanh niên áo trắng cáo lui. Trước khi đi thì gã lộ ra vẻ mặt cổ quái, lại dò xét Vương Lâm một phen. Trong lòng Vương Lâm thoáng khẩn trương, hắn đẩy ra cổng vườn, vừa đi vào thì chỉ thấy bên trong căn phòng trong vườn đi ra một lão già. Nếp nhăn trên mặt của lão già rất nhiều, ánh mắt sáng ngời, vẻ mặt lãnh đạm, quét mắt liếc nhìn Vương Lâm. Chỉ liếc mắt nhìn một cái, Vương Lâm đã cảm thấy toàn thân từ trong ra ngoài đều bị đối phương nhìn thấu hoàn toàn. Lão già nhíu mày, không phát hiện Vương Lâm có gì dị thường trên người cả, trầm giọng hỏi. Vương Lâm, ngươi dậy lúc nào vậy? Vương Lâm vừa bị đối phương soi xét một hồi, trong lòng xao động, vội vàng nói. Đệ tử trở về từ đêm qua, hôm nay sáng sớm ở phòng tạp vụ nghe Lưu sư huynh nói lão nhân gia ngài muốn tìm ta, ta lập tức tới đây. Tôn trưởng lão sắc mặt âm trầm, không nói hai lời, một bước tóm lấy Vương Lâm. Lập tức xuất hiện thất thải tường vân, bay thẳng tới chỗ ở của Vương Lâm, tốc độ quá nhanh. Vương Lâm thậm chí có cảm giác hít thở không được, cũng may không lâu sau đã tới nơi mà hắn ở rồi. Vương Lâm bị ném qua một bên. Thần thức của Tôn trưởng lão đảo qua khắp trong phòng. Tôn trưởng lão vừa động đã bước tới bên giường của Vương Lâm, bàn tay mở rộng, mở bọc hành lý lấy ra một cái hồ lô đựng nước suối. Vương Lâm ngoài mặt bình thường nhưng mà trong lòng lại hồi hộp vô cùng, tim đập liên hồi, muốn tìm lý do để thoái thác. Tôn trưởng lão cẩn thận nhìn hồi lâu, thân sắc khẽ động, cặp mắt không lớn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trầm giọng nói. Vương Lâm, trong hồ lô này là cái gì? Vương Lâm vội vàng làm bộ giả ngu rồi nói. Trưởng lão, trong hồ lô này là nước suối từ núi cao chảy xuống. Nước suối này rất thần kỳ, ta mỗi lần mệt mỏi uống vào lập tức thấy tinh thần thoải mái à. Ta trước đây có đọc sách, thấy nói rằng của tiên nhân cái gì cũng tốt hết, nhưng mà không nghĩ ngay cả nước suối cũng thần kỳ vậy nữa. Trưởng lão, người muốn nước suối này thì ở trong phòng tạp vụ có 10 cái dãy lớn, dãy nước nào cũng to như cái nhà vậy, ta đều lên núi gánh nước về đó. Tôn trưởng lão mở hồ lô ra, đặt lên mũi mà ngửi, nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng, nói. Ai nói cho người biết về cái nước suối này vậy? Người nói cho ta biết, mà ở địa phương nào tìm được hồ lô này, nói mau. Vương Lâm ngẩn ra, ngây ngốc, hỏi. Trưởng lão nè, hồ lô này có vấn đề gì hả? Khi ta đang lấy nước thì thấy trên thượng du trôi xuống, ta cảm thấy tốt nên mới mò lấy thôi. Tôn trưởng lão nheo mắt lại, liếc mắt nhìn Vương Lâm đầy thâm ý, tay vuốt ve hồ lô, trong lòng thầm nghĩ. Bên trong hồ lô này linh khí cực kỳ sung túc, được suối ở bên trong nước cho phàm nhân uống tuy không hấp thụ được linh khí nhưng sẽ thấy tinh thần thoải mái mà, điểm này hắn không có nói dối gì. Bất quá cho hắn dùng đúng là phí phạm mà, nếu dùng để luyện đan dược hiệu quả nhất định không tồi nữa. Về phần Lam Tiến Thảo cùng Tử Dạ Hoa héo rũ rất có khả năng có liên quan tới hồ lô này, nếu không chừng chúng trong lúc tồn tại đã có chút giống như nguyên lý tương sinh tương khắc rồi. Bất quá cái này phải chờ thí nghiệm sau này mới biết được. Nghĩ tới đây, thân sắc của gã vừa động, ngưng thần cẩn thận nhìn hồ lô, xiêu mặt, âm trầm nhìn chằm chằm Vương Lâm, mở miệng nói. Vương Lâm nè, ngươi thiệt là can đảm nha, dám lừa gạt trưởng lão, xem ra ngươi ở Hằng Nhạc phái đã đủ rồi. Vương Lâm trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu, vội vàng nói. Trưởng lão, ta không có lừa ngài, phòng tạp vụ thực sự có 10 cái dãy nước suối lớn mà. Không đợi hắn nói xong, Tôn trưởng lão giận quá hóa cười rồi nói. Ngươi còn giả ngu với ta đó hả? Ta hỏi cái hồ lô này nè, sao trên mặt nó còn tươi vậy chứ? Rõ ràng gần đây mới bị bẻ xuống đây. Ngươi lại nói là vớt được trong dòng suối hả? Vương Lâm, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Ngươi nói cho ta biết là cái hồ lô này từ nơi nào mà có. Nếu mà không nói hả, ta sẽ đem ngươi trục xuất khỏi Hằng Nhạc phái ngay hôm nay. Vương Lâm trên mặt hiện ra vẻ tức giận, ngoài ra không lộ ra biểu tình gì khác, lớn tiếng nói. Đi thì đi chứ, ta ở Hằng Nhạc phái này trừ mỗi ngày phải nấu nước ra, không có việc gì khác cả. Hơn nữa 10 dãy nước lớn hả, ta đi một vòng cũng không kịp về ăn cơm nữa. Nếu mẹ ta không mang cho ta khoai ngọt hả, ta đã sớm chết đói rồi. Đi căn bản không phải tu tiên mà, thuần túy là tới chịu tội thì có đó. Ta vất vả từ trong nước vớt được cái hồ lô này lên. Nếu người muốn lấy thì trực tiếp cầm lấy đi, cần gì phải nói ta lừa ngươi chứ. Hồ lô này có mới hay không cũng không liên quan gì tới ta. Không chừng có kẻ nào ném xuống dòng suối. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây chứ? Tôn trưởng lão đưa mắt nhìn cái đống khoai lang còn lại trong hành lý, mắt lại nhìn chằm chằm vào hồ lô trong tay, trầm ngâm một chút nội tâm cười lạnh, thầm nghĩ. Hồ lô này ta nhất định phải có, nhưng mà đoạt của một tên ký danh đệ tử lại còn bức hắn ra đi hả? Nếu đem truyền ra ngoài thì thật sự là rất khó nghe. Danh dự của lão phu trong môn phái xem như mất hết. Hơn nữa đến lúc đó, nếu sư huynh đệ biết được việc này, chắc chắn đồ chia chác rồi. Ta cũng không có bản lĩnh tranh giành, quyết không thể để cho bọn họ biết việc này. Hơn nữa tiểu tử này không có nói thiệt, hồ lô tất nhiên không chỉ có một cái rồi. Ta nếu lấy được tất cả luyện chế đan dược thì tu vi sẽ tiến một bước dài. Nghĩ tới đây, lão trầm ngâm một chút, lập tức làm bộ giật mình, thở dài. Ôi, tiểu hài tử ngươi thiệt khổ nha, đi một vòng mà đến cơm cũng không kịp ăn hả? Việc này ta trước kia không biết mà, hôm nay nếu đã biết chắc chắn sẽ xử lý. Ký danh đệ tử cũng là đệ tử của Hằng Nhạc phái mà. Nói xong, gã thấy Vương Lâm vẫn bộ dạng đùng đùng nổi giận như trước, trong tâm cười lạnh, ngoài miệng thì hòa ái, nói: Vương Lâm nè, ta muốn có cái hồ lô này, nhưng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi có bằng lòng làm thư đồng cho ta hay là không đây? Vương Lâm cất giọng buồn, nói: Không muốn, thư đồng chính là người hầu. Cha ta nếu biết ta làm nô tài cho người khác, không đánh chết ta mới là lạ. Tùng trưởng lão không khống chế được, suýt chút nữa là phát cáu rồi. Lão muốn một chưởng đập chết cái tên tiểu tử này. Phải biết rằng, tuy gã là nhị đại đệ tử đã mạt lưu, nhưng mà trong môn phái, nếu gã nói muốn thu thư đồng, thì bọn đệ tử ký danh đều là lũ lũ đầu tiên xông tới rồi. Cố kìm nén lửa giận, lão tức khí, nói: Được rồi, ta thu ngươi làm đệ tử vậy, ta sẽ đem việc này nói với trưởng môn, ngươi thu thập hành lý tới khu vườn chờ ta đi. Nói xong, lão vung tay áo, đi ra khỏi phòng Vương Lâm, chân đạp tường vân bay thẳng tới chỗ trưởng môn. Đợi lão ta đi rồi, Vương Lâm sắc mặt thâm trầm, trong tâm của hắn thì cười lạnh. Cái lão gia hỏa này tâm địa thật xấu xa mà, nói là thu mình làm đệ tử của gã, nhưng mà trên thực tế là muốn có càng nhiều hồ lô càng tốt. Vương Lâm trầm ngâm một chút, khẽ cười một tiếng, thầm nghĩ không phải hồ lô trên núi còn rất nhiều sao? Đến lúc đó tùy tiện dùng cái hạt châu ngâm một chút là thành. Trước mắt nếu có thể trở thành nội môn đệ tử thì nhất định phải tranh thủ cơ hội này tu luyện cho thật tốt. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn rất hưng phấn, thu thập hành lý lưu lại cho Trương Hổ không ít khoai lang, sau đó không nhanh không chậm đi đến chính viện. Lần này hắn cũng không báo danh, trực tiếp đi vào chính viện. Bạch y thanh niên khoanh chân ngồi trong hốc đại thụ, cúi đầu đưa mắt nhìn nhưng mà không cản trở. Gã vừa mới được trưởng môn công bố tin tức Tùng sư thúc thu Vương Lâm làm đệ tử, vì thế trên miệng mới lẩm nhẩm nhạo báng. Sư phụ rác rưởi, thu một đệ tử rác rưởi cũng là xứng đáng mà. Ở trong vườn đợi chốc lát mà Tôn trưởng lão đã nghiêm mặt lại, trong lòng đầy hỏa khí. Vừa rồi khi cùng trưởng môn nói chuyện, không ít sư huynh đệ chăm chọc lão. Lão trong lòng thầm nghĩ: Chờ lấy được hồ lô đem chế luyện đan dược, lúc đó khi ăn dạo thì tu vi đại tăng trưởng, để xem các người có thể cười nổi nữa hay không. Vừa thấy Vương Lâm tiến vào trong vườn, lão lập tức quát lên một tiếng: Vương Lâm, từ ngày hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử của Tôn đại trụ ta đó. Sau này tu tiên thì chớ có làm mất danh dự của di sư, nghe chưa? Nói xong, lão ném ra một cái túi dẹt dẹt, nói tiếp: Đây là thứ đánh dấu thân phận nội môn đệ tử nè, cũng là túi thử vật đó, có thể để một ít quần áo, công pháp tu tiên đều ở bên trong, ngươi tự mà xem đi. Vương Lâm vội vàng nhặt lên, trong lòng kích động vạn phần. Ánh mắt kỳ vọng của cha mẹ chợt xuất hiện trong đầu. Hắn rốt cuộc có thể được tu tiên rồi. Lần này hắn thực lòng hướng tới Tôn đại trụ gọi một tiếng sư phụ. Tôn đại trụ ừ một tiếng, chuyển mắt, nói: Vậy sau này ngươi sẽ lại ở tại cái phòng phía sau, không có sự cho phép của ta hả? Không được xuất môn nghe chưa? Nói xong, gã nhặt một cái khối đá trên mặt đất lên, hướng về phía cửa sau vườn. Chỉ thấy một đạo tử quang lấp lánh, tảng đá lập tức vỡ nát, hóa thành bụi tiêu tán giữa không trung. Làm xong tất cả, Tôn đại trụ cười lạnh liếc nhìn Vương Lâm, không để ý nữa mà bước về phòng. Đồng tử trong mắt Vương Lâm co lại, trong lòng kinh hãi. Tay cầm cái túi trữ vật, xoay người tiến vào trong phòng của mình. Đi vào đã thấy bên trong trừ một cái giường nhỏ ra thì không có vật gì khác cả. Vương Lâm cũng không lấy làm khó chịu, ngồi xuống giường xem xét cái túi trữ vật. Túi nhỏ màu xám này nhìn ra không thấy chỗ nào khác lạ cả. Vương Lâm cầm hướng mặt xuống đất đổ hết ra ngoài. Trong những cái thứ rớt ra có một bộ y phục hồng sắc của đệ tử nội môn, một quyển sách được đóng bằng chỉ nhỏ. Vẻ mặt Vương Lâm lộ ra vẻ vui mừng, nhanh chóng nhặt cái quyển sách nhỏ này lên, nội tâm kích động.

cánh tay giang ra rồi vung ra, nhất thời cổng vườn mở ra. Gã sờ cầm cười, nói: "Được rồi, ngươi đi đi, đi nhanh về nhanh à." Vườn Lâm mặc trang phục hồng sắc của đệ tử nội môn nên dọc đường đi đã gây chú ý tới tất cả ký danh đệ tử. Cả đám thấy vậy liền lộ ra vẻ hâm mộ, nhưng mà khi trông rõ ràng là hắn thì lập tức thay đổi nét mặt, nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt cực kỳ ghen tị. "Ngày hôm qua trưởng môn công bố thu tân nội môn đệ tử, hóa ra là hắn hả? Dựa vào tự sát để trở thành ký danh đệ tử, lần này không biết dựa vào phương pháp gì tiến vào nội môn nữa, đúng là giận cứt chó mà." "Còn phải nghĩ hay sao chứ, theo ta thì nói không chừng là hắn liếm ngón chân của trưởng lão, làm cái việc hạ lưu như vậy mới được trưởng lão vui vẻ thu làm đệ tử chứ. Nhưng mà người như vậy thật sự là quá mức hạ lưu rồi." "Còn không phải hay sao chứ, ngươi xem kìa, cái bộ dạng quán vừa ngu vừa đần vậy, ta phỏng chừng cho dù trở thành nội đệ tử cũng chỉ là giác đĩa mà thôi, tu tiên đâu phải chuyện dễ dàng gì." "Loại phế vật này cho dù dựa vào chút thủ đoạn trở thành nội môn đệ tử hả, chúng ta cũng không cần để ý đâu. Phế vật đi đến đâu cũng là phế vật mà thôi, đều là kẻ đáng bị người ta coi thường á." "Con mẹ nó chứ, ta trở thành đệ tử ký danh đã 4 năm rồi, cũng chưa gặp qua một tên không biết xấu hổ như vậy á. Thối đời là vậy sao chứ, trưởng lão như thế nào mà lại coi trọng hắn vậy chứ. Ta thấy điểm nào ta cũng mạnh hơn hắn cả. Thật là con mẹ nó chứ mà." "Người có 4 năm thì nói gì chứ, ta đã 12 năm rồi nè. Nhưng mà chúng ta đều dựa vào bản lãnh thực sự thể hiện để tiên tiến. Nội môn đệ tử thường xuyên so đấu với nhau, chúng ta chờ coi chế giễu thôi." Những lời thảo luận này đều lọt vào tai của Vương Lâm. Hắn lạnh lẽo nhìn xung quanh, thấy đủ loại sắc mặt trong mắt. Hắn hiện tại thực lực không đủ, một khi đạt tới thực lực nhất định, những người này hắn sẽ đem từng tên ra trả thù. Sau một hồi, hắn đi vào cửa đông, theo đường nhỏ thẳng đến sơn tuyền, lấy tay vốc nước lên mặt, cảm giác lạnh lẽo lập tức xuất hiện. Tinh thần của hắn rung lên, miệng uống mấy ngụm lớn, không nhanh không chậm ngồi xuống bắt đầu thổ nạp. Trên đại thụ cách đó không xa, Tôn trưởng lão câu mày ngồi xổm trên đó, thấp giọng mắng: "Thằng nhóc này, nói là đi tìm hồ lô, vậy mà lại ngồi chỗ này chờ hồ lô từ thượng du trôi xuống hả?" Gã thấy Vương Lâm đi trước, lập tức lặng lẽ theo sau, muốn nhìn xem thử cái tên đệ tử này rốt cuộc đi tìm hồ lô như thế nào. Không nghĩ được Vương Lâm lại ngồi lẳng lặng trong lòng suối tu luyện như vậy. Nơi đây linh khí so với trong phòng thì sung túc hơn. Vương Lâm tuy nói là cảm giác này không so được với khi ở vườn dược, nhưng mà hắn nghĩ ngưng khí kỳ nói thực ra là xem cơ thể có bao nhiêu linh khí. Hắn tuy nói tư chất không đủ, mỗi lần hấp thu linh khí cũng không nhiều lắm, nhưng mà hắn có thể dùng thời gian để bù lại. Kỳ thực thì Vương Lâm đoán đúng, cái gọi là ngưng khí kỳ chính là việc linh khí nhập thể làm thay đổi thể chất, tạo thành cơ sở để đánh vào trúc cơ sau này. Không ngừng thổ nạp, mãi đến giữa trưa, Vương Lâm mới thả lỏng chân tay một chút, cảm giác côn trùng bò khắp người không xuất hiện nữa. Hắn đứng giữa dòng suối, nhìn mọi nơi mà thầm nghĩ: Tôn đại trụ tuyệt đối không vô duyên vô cớ bảo mình đi đâu. Bây giờ chắc là đang theo dõi mình, như vậy những dụng phụ cận hiện tại đều đã bị giám thị rồi. Hắn xoa bụng, lão đảo hướng về phía môn phái mà đi tới. Tôn đại trụ thì nổi giận lôi đình, lão trên cây đợi một cách ngu ngốc tới trưa, khẽ lẩm bẩm, nói: "Nãy con này, lão phu sẽ cùng ngươi so đo, một ngày không thành thì 1 tháng vậy, 1 tháng không thành thì 1 năm, ta không tin ngươi không chỉ có một cái hồ lô kia đâu." Nói xong, gã phi thân mà bay đi, trở lại dược viên trước Vương Lâm. Không lâu sau, Vương Lâm không nhanh không chậm đã trở lại, Tôn đại trụ vuốt chùm râu, cười lớn rồi hỏi: "Đồ nhi, đã tới trưa rồi, ngươi tìm được cái hồ lô nào không vậy?" Vương Lâm thở dài, lắc đầu, nói: "Sư phụ nè, từ sáng tới trưa, đệ tử ở suối chờ suốt, nhưng mà không thấy hồ lô. Buổi chiều đệ tử đi xem, nói không chừng vận khí tốt cũng có thể tìm được một cái á." Tôn đại trụ thầm nghĩ: "Ngươi từ sớm tới trưa đừng nhắm mắt đã tọa thì có. Cho dù có hồ lô đi qua trước mặt của ngươi, ngươi thấy được mới là lạ." Nhưng ngoài miệng thì lại hòa ái, nói: "Tốt lắm, Vương Lâm nè, ngươi đi ăn cơm trước đi, buổi chiều đi tìm lại xem nha." Vương Lâm dạ một tiếng, đi vào trong phòng của mình thì thấy có thêm một cái bàn. Bên trên bàn bày 4 đĩa đồ ăn với 1 tô canh, trông rất ngon miệng. Hắn cũng không hỏi đồ ăn này đưa tới khi nào, chạy nhanh tới làm vài ngụm, cuối cùng đem canh uống hết. Xong rồi vỗ cái bụng, nằm lên giường mà ngủ trưa. Thân hình Tôn Đại Trụ như u linh thình lình xuất hiện, vẻ mặt của lão âm trầm, mắt lộ ra vẻ ngoan độc, thầm nghĩ. Lão phu tuy nói là ngại môn quy, lo lắng người phát hiện cho nên không cho độc dược vào đồ ăn của ngươi, nhưng mà tạo ra một ít gây trở ngại cho ngươi trong cái việc hấp thu linh khí từ dược vật thì được. Ngươi trốn tự rất bình thường, hơn nữa lão phu sử dụng thêm dược vật thì đời này đừng mơ tưởng luyện hơn được cái ngân khí tầng thứ ba. Đợi này lão phu sẽ an định cho ngươi rồi. Một lúc lâu sau, Vương Lâm tỉnh lại, chỉnh lại quần áo đi ra cổng vườn, lại đến chỗ dòng suối tiếp tục thổ nạp. Thời gian dần qua mãi, mãi tới lúc mặt trời khuất núi, Vương Lâm mới đứng lên. Đứng xem dòng suối một hồi, không nói lời nào hướng tới khu rừng rậm mà đi tới. Ngồi trên đại thụ, Tôn Đại Trụ tinh thần lập tức rung động, im lặng từ từ bám theo. Vương Lâm chậm chạp, rẽ phải, rẽ trái quanh núi, dọc đường nhìn trái nhìn phải. Bỗng nhiên sắc mặt vui vẻ, đi tới nơi có rất nhiều hồ lô dại đang leo, chọn lấy một cái tiểu hồ lô, hái xuống, để vào phía sau, vội vã rời đi. Khi hắn rời đi, Tôn Đại Trụ vẻ mặt nghi hoặc, nhìn vào nơi này. Hắn thấy hồ lô ở đây đều rất bình thường, suy nghĩ nửa ngày không hiểu ra sao, định hái vài cái, cố gắng nhớ kỹ vị trí này, sau đó thân ảnh biến mất. Vương Lâm theo sơn đạo trở lại dược vườn, trên đường gặp những cái lời châm chọc của đệ tử ký danh, hắn liền bỏ ngoài tay, tiến vào vườn dược. Tôn Đại Trụ vẻ mặt âm trầm, trừng mắt nhìn hắn. Vương Lâm lập tức cung kính đứng một bên, đưa tay dâng hồ lô lên, nói: "Sư phụ nè, chiều nay cũng không tệ đâu, tuy không ở suối nhặt được hồ lô, nhưng mà vừa rồi ta đi bộ quanh núi một vòng á, thấy được một số, người xem như thế nào? Ta xem nửa ngày đều thấy giống cái hồ lô của ta trước kia." Tôn Đại Trụ suýt chút nữa là không khống chế được tâm tình, lão đè nén lửa giận, gượng gạo cười, tiếp nhận hồ lô cũng không thèm liếc mắt, nhìn Vương Lâm từng câu từng chữ, nói: "Ta muốn cái hồ lô giống như cái trước kia của ngươi tràn ngập linh khí kìa, ngươi cho ta cái hồ lô tư này làm cái giống gì chứ?" Cuối cùng, lão nói vài câu nữa, lão không khống chế được tâm tình, tức khí rống lên. Lão trong lòng uất nghẹn, bị cái tên tiểu tử đùa giỡn suốt một ngày, không công giám thị suốt một ngày, cuối cùng chính mình còn ngu xuẩn hái vài cái hồ lô mang về nữa. Nghĩ tới cái hồ lô này, gã liền vỗ vào không khí một cái. Hồ lô này gã nghiên cứu cả nửa ngày rồi, hết xem trái xem phải chỉ thấy nó cực kỳ bình thường. Thậm chí hắn còn cố ý đổ đầy nước suối vào trong hồ lô. Trên đường bị vài sư huynh nhìn thấy mà chế nhạo. Trong lòng Vương Lâm cười lạnh, bất quá ngoài miệng vẫn thưa dạ, nói: "Hồ lô rốt cuộc sao không như mình đoán, đáng ra phải rất nhiều, sao chỉ có một cái vậy? Sao tiểu tử ngốc này lại nhặt được vậy?" Trầm ngâm một lúc, thấy Vương Lâm nói cũng có lý. Chỉ có đạt tới ngưng khí tầng thứ nhất mới có thể phát hiện ra linh khí trong thiên địa. Nghĩ như vậy, lão cũng có chút hối hận đối với việc bỏ dược vật trong đồ ăn, làm ảnh hưởng tới việc tu luyện của tên ngốc tử này. Với tư chất của hắn mà nói, thì ngưng khí tầng thứ nhất đã là vô cùng gian nan. Lại thêm dược vật này nữa, chỉ sợ không mất 30 năm thì đừng mơ tưởng luyện thành. Thầm than một tiếng, Tôn Đại Trụ nản lùng thoái chí, nhưng mà lão thực sự không cam lòng. Do dự một chút rồi từ túi trữ vật xuất ra một khối hạ phẩm linh thạch ném cho Vương Lâm, nói: "Ở đây là linh thạch dành cho ngươi nè, cầm lấy tu luyện đi, mau chóng tu luyện tới ngưng khí tầng thứ nhất đi." Vương Lâm vội vàng tiếp nhận, cáo tạ trở về phòng của mình. Tôn Đại Trụ ngẩn người đứng tại chỗ hồi lâu, thở dài lẩm bẩm: "Tiếc rằng hài tử này không phải là loài sói mà, trước mắt chỉ có thể dùng phương pháp thí nghiệm cuối cùng để xem hắn có nói dối hay là không thôi. Làm sao mau chóng giúp hắn đạt được tầng thứ nhất, hoặc chỉ cần hắn luyện thành tầng thứ nhất, cho dù là có chút tu chân thì ta sẽ liều mạng rút tu vi xuống một tầng mà sử dụng siêu hồn thuật với hắn. Như vậy sẽ không vi phạm quy định của thiên địa pháp tắc. Đối với tu chân giả chưa tới kết đan kỳ thì không thể sử dụng siêu hồn thuật với phàm nhân." Siêu hồn thuật, một loại tiên thuật đơn giản nhưng quá mức độc ác. Người bị siêu hồn thì tới 8-9 phần là bị tử vong. Nếu kết quả tốt hơn thì cũng là si ngốc cả đời. Bất quá chính vì siêu hồn thuật như vậy nên mới có chút hạn chế bên trong. Là khi tu vi không tới kết đan kỳ thì không thể sử dụng với phàm nhân, nếu không sẽ bị phản chứng. Nếu cùng là tu chân giả thì không bị hạn chế gì, nhưng cả đời nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3 lần, mỗi lần tu vi lùi xuống một tầng. Vương Lâm khoanh chân ngồi ở phòng, quan sát tiên thạch trong tay. Thấy chẳng có chỗ nào bất phàm cả, chỉ có điều khi nắm chắc thì cảm nhận được có chỗ phi thường. Hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu thổ nạp. Một đêm trôi qua, Vương Lâm thở dài. trong cơ thể không hề có dấu hiệu linh khí nhập thể, hắn cười khổ không thôi. Đúng lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra, Tôn Đại Trụ nghiêm mặt, bưng một cái chén chất lỏng đen tuyền đi tới. Uống đi! Vương Lâm ngẩng người ra, cẩn thận nhìn, chưa dám tiếp nhận mà hỏi. Sư phụ, đây là cái gì vậy? Tôn Đại Trụ vừa thấy Vương Lâm hỏi như vậy, liền tức khí xông lên, quát. Ta còn có thể hại ngươi hay sao chứ? Cho ngươi uống thì ngươi uống đi! Nếu không phải vì muốn ngươi nhanh chóng đạt tới ngưng khí kỳ thần thứ nhất hả? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ thức đêm thức hôm, hao phí một lượng lớn dược liệu trân quý như vậy để làm ra cái bát thuốc này hay sao chứ? Vương Lâm nhìn có chút do dự, nhưng mà thấy Tôn Đại Trụ nét mặt không tốt, vội bưng thạch bát lên uống một hơi hết sạch. Hắn uống xong thấy trong bụng dâng lên một cổ nhiệt khí, sau đó lập tức lưu chuyển khắp toàn thân. Trong nháy mắt hắn cảm thấy miệng lưỡi khô khan, toàn cơ thể giống như bị lửa thiêu vậy. Mắt tối sầm lại, bát đá trên tay rơi xuống đất. Hắn mơ hồ giống như muốn ngủ. Mau thu nạp đi, ta giúp ngươi hấp thu nè. Tôn Đại Trụ đặt tay lên ngực Vương Lâm một cách không tình nguyện. Một cổ khí mát mẻ từ ngực truyền tới. Đầu óc Vương Lâm thanh tỉnh lại, không nghĩ ngợi nữa mà lập tức bắt đầu thổ nạp. Tôn Đại Trụ có chút đau lòng, đưa mắt nhìn cái bát đá trên mặt đất lẩm nhẩm vài câu. Cắn răng, lấy trong túi ra mấy khối hạ phẩm linh thạch. Phần trái phải Vương Lâm đặt vào, trong lòng thầm nghĩ. Tiểu tử, lần này tao có thể mất tiền giống lớn như vậy. Ngày sau ngươi hết thảy phải trả lại cho ta. Điều hòa một lúc, chờ cảm giác côn trùng bò chậm rãi xuất hiện, Tôn Đại Trụ có thể cảm nhận rõ ràng trong cơ thể đối phương đang ngưng tụ linh khí từ dược thảo, sắc mặt có chút vui vẻ. Đến lúc này, một cổ trọc khí theo cơ thể Vương Lâm nhanh chóng tràn tới, dễ dàng hóa giải linh khí sắp sửa ngưng tụ kia thất bại chỉ trong gang tức. Tôn Đại Trụ sắc mặt đau khổ, gã nhận ra cái nơi trọc khí phát ra đúng là cái chỗ linh thảo mà gã để đối phương ăn hôm qua. Thử đi thử lại nhiều lần, đến khi linh khí của dược thảo tiêu tán toàn bộ, thủy chung vẫn không ngưng tụ được một tia linh khí nào cả. Tôn Đại Trụ thở dài một tiếng, buông tay nhìn chằm chằm Vương Lâm, trong lòng trăm điều cảm xúc ngổn ngang. Vương Lâm thì mở mắt ra, cảm giác toàn thân phiêu phiêu, cực kỳ thoải mái. Hắn đang muốn nói chút câu cảm tạ, nhưng không ngờ mặt của Tôn Đại Trụ có chút đau lòng, vung tay áo quay đầu rời khỏi phòng. Vương Lâm ngẩn ra, không rõ đối phương rốt cuộc trong lòng nghĩ cái gì, hoạt động thân thể một chút rồi đi ra khỏi phòng, hướng tới phòng Tôn Đại Trụ cao giọng nói. Sư phụ, ta ra sơn tuyền, xem vận khí hôm nay có tốt hơn hay không. Tôn Đại Trụ không nói gì, bất quá cửa vườn vô thanh vô tức mở ra. Vương Lâm vội vàng đi. Hắn vừa ly khai thì Tôn Đại Trụ chưa bỏ ý định, lập tức âm thầm đuổi theo. Một tháng nhanh chóng qua đi. Trong một tháng này, Vương Lâm ngày nào cũng ra sơn tuyền ngồi xuống. Tôn Đại Trụ mỗi lần đều âm thầm giám thị, mỗi ngày lại càng thêm thất vọng, làm Tôn Đại Trụ dần dần nản lòng thoái chí. Trong một tháng vừa qua, gã ngày nào cũng phải cấp cho Vương Lâm chút thảo dược, nhưng linh khí thủy chung không thể ngưng tụ. Tôn Đại Trụ tính tình ngày càng cáu gắt. Quan trọng nhất là Tôn Đại Trụ phát hiện cái hồ lô kia, linh khí đã tiêu tán hết rồi. Gần một tháng thì linh khí đã mất hết rồi. Nước suối bên trong thì vẫn còn nguyên, nhưng mà linh khí thì không còn nửa điểm nữa. Cuối cùng hồ lô lạ này cũng không khác gì hồ lô bình thường. Tôn Đại Trụ không khỏi vô cùng thất vọng, cẩn thận phân tích suy đoán. Hồ lô này bản thân không hề bất phàm, mà nó trải qua một chút biến hóa đặc thù mới tạo nên linh khí nồng đậm. Theo gã nghĩ thì Vương Lâm này cũng ngẫu nhiên có được mà thôi, khả năng mà hắn thêm cái gì đó vào hồ lô là không lớn. Với suy đoán này, càng nghĩ lão càng thấy mình chính xác, không khỏi thấy rất đau lòng. Một tháng qua lão hầu như cái gì cũng không làm, ngày ngày ngoài việc giám thị Vương Lâm ra thì đều là trông coi thảo dược. Hiện tại thành công giả tràng, tức giận kêu Vương Lâm lên, đem hắn đến đây mà răn dạy, cuối cùng vung tay trục xuất khỏi chính viện. Lão hiện tại chỉ cần thấy Vương Lâm là trong lòng lấy tức khí rồi, hiện tại nếu không thấy thì tâm không phiền. Không bao lâu đã quên đi tên đệ tử này. Lão nghĩ đến việc Vương Lâm tuy một tháng thường xuyên ăn dược vật, nhưng dù vậy thì không mất 8 năm 10 năm thì đừng mơ tưởng luyện thành ngưng khí tầng thứ nhất. Trừ phi lão quyết tâm không để ý tới tổn hao thảo dược mà liên tục cho tên đệ tử này sử dụng. Một tháng vừa qua, Vương Lâm thì thấy vui vẻ an nhàn. Tuy nói là bị trục xuất khỏi chính viện, ngầm nghe không ít những lời trêu chọc của đệ tử ký danh, nhưng mà hắn cũng không để trong lòng. Một tháng qua, hắn với Tu Tiên đã hiểu được đại khái rồi.

Cước bộ Vương Lâm chậm lại một chút, nhíu mày, trong lòng cười lạnh, từ từ dẫm chân tại chỗ. Lúc này một giọng nữ trong trẻo như chim bách linh truyền đến. Viên sư huynh, nhà của ta nhiều thế hệ đều là trung y, hoa này rõ ràng là loại bình thường. Những ngày đẹp trời ta lên núi nhìn thấy không ít đâu, bất quá lần đầu tiên nghe nói rắn lại thích thủ hộ nó đó. Nếu thực sự như vậy, phỏng chừng cả ngọn núi của Hằng Nhạc phái chúng ta khắp nơi toàn là rắn rồi. Lúc này Vương Lâm bước vào vườn của Đan Phùng, ánh mắt đảo qua. Nơi đây có bốn người, hai nam hai nữ đều mặc hồng y. Hai nam thì một người có bộ mặt anh tuấn, dáng vẻ đường hoàng, lúc này vẻ mặt đang xấu hổ, muốn phản bác lại. Bỗng nhiên ánh mắt nhìn thẳng ra cửa, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thất thanh, nói. Dương Lâm, ngươi như thế nào lại ở trong này vậy? Ngươi hiện tại không phải nên ở cùng với cha ngươi làm thợ mộc sống mới phải chứ? Dương Lâm hả? Ngươi là Dương Lâm sao? Cái tên ký danh đệ tử nhờ tự sát mà được nhận hả? Dựa vào ai vui nịnh nọt trở thành đệ tử của Tôn Sư Thúc, chính là ngươi sao? Bên cạnh có một cô gái che miệng kinh hô. Nàng có một cái mái tóc dài đen tuyền, lông mi rậm, đôi mắt đen sáng trong, thoạt nhìn có vẻ rất xinh đẹp. Mặt khác lúc này hai người bên cạnh cũng lộ ra vẻ giật mình biến sắc, không ngừng đánh giá Vương Lâm. Trong đó cô gái trên mặt có hai núm đồng tiền, đôi mi dài với ánh mắt xinh đẹp tựa như trái nho thủy tinh, lúc này vụt sáng lộ ra thần sắc hứng thú. Vương Lâm mặt không thay đổi, liếc mắt nhìn mấy người một cái. Cô gái vừa nói, hắn nghe được đó là cô gái vừa mới chăm chọc Vương Trác. Nhưng xem bộ dáng nàng có chút quen mắt. Vương Lâm cẩn thận nhớ lại, nhận ra nàng này là mấy tháng trước có tham gia và thông qua trắc thí thiên tư. Nếu là nàng, thì cô gái còn lại kia nhất định là Trương sư tỷ mà Vương Trác tặng hoa rồi. Người về đến sau cùng, Trạc. Còn tên nam nhân cuối cùng, Trạc 28-29 tuổi. Khuôn mặt dài như mặt ngựa, cái cằm hơi nhô ra phía trước, ánh mắt gã láo liên, nói. Viên sư đệ nè, để bế quan mấy tháng rồi nên không biết tới một số chuyện nực cười trong Hằng Nhạc phái chúng ta đó nha. Đúng như tự sư muội đã nói đó, tên Dương Lâm đã dùng những cái thủ đoạn bỉ ổi để trà trộn vào hàng ngũ đệ tử. Vương Trác nghe xong, đắc chí cười lớn. Vừa rồi, việc ngươi trở thành đệ tử đúng là khiến cho ta giật mình nha. Nhưng mà không ngờ ngươi phải dùng tới thủ đoạn để vào đây. Tuy vậy, ngươi cũng có tư chất tu luyện thành tầng thứ nhất của ngưng khí kỳ, thì hạ tất phải làm những cái việc bất thể diện như vậy chứ, còn mang tiếng xấu cho Dương gia nữa. Dương sư đệ, ngươi nói sai rồi. Tư chất tuy quan trọng, nhưng mà nghị lực còn quan trọng hơn. Tu tiên vốn là việc nghịch thiên mà. Nếu như không có nghị lực, thì cho dù tư chất có tốt như thế nào đi nữa, cũng chẳng có ích gì đâu. Nữ tử họ Chu nhẹ nhàng nói. Dương sư huynh nói phải, thoáng nhìn đã biết Dương Lâm là một tên ngốc rồi. Không giống với một người tu tiên. Nữ tử họ Từ đứng gần Vương Trác nói xen vào. Vương Lâm mở miệng cười nhạt. Hắn hiểu quan hệ của mấy người đứng trước mắt này rất phức tạp. Nhìn thì có vẻ như Vương Trác thích nữ tử họ Chu. Nhưng nữ tử họ Từ lại rất quan tâm tới Vương Trác. Vì vậy mà nàng mới liên tiếp hùa theo. Nụ cười của hắn khiến cho Vương Trác cảm thấy không thoải mái. Gã hừ lạnh một tiếng rồi nói. Dương Lâm, ta khuyên ngươi tốt hơn hết là nên rời khỏi Hằng Nhạc phái đi. Bởi tới cuối năm sẽ có cuộc tỉ võ giữa các đệ tử trong môn phái đó. E rằng với trình độ của ngươi, không chết cũng thành người tàn phế mà thôi. Khi ở với Tôn Đại Trụ, Vương Lâm đã từng nghe nói rằng cứ vào dịp cuối năm, môn phái đều tổ chức tỉ võ giữa các đám đệ tử. Người thắng cuộc sẽ được nhận một cái món pháp bảo. Cuộc tỉ võ đó được chia làm hai bảng. Bảng 1 là chọn ra 10 người xuất sắc nhất trong toàn bộ đám đệ tử nội môn. Bảng còn lại là tìm ra người ưu tú nhất trong số những người mới nhập môn của năm đó. Hắn biểu môi, nói. Cảm ơn ngươi đã quan tâm, ta có tàn phế hoặc tử thương thì cũng không liên quan gì tới ngươi cả. Vương Trác cười khẩy rồi nói. Ta xem ngươi là thân thích nên mới nói vậy thôi, nếu như ngươi không biết điều, đến lúc tỉ võ đừng trách ta không nương tay. Vương Trác từ nhỏ đã xem thường cả nhà Vương Lâm, tuy trước đây gã chưa từng gặp Vương Lâm nhưng đã nghe cha gã kể rất nhiều, đặc biệt là cha của gã có kể rằng, năm đó cha của Vương Lâm đã dùng lời lẽ ngon ngọt lừa gạt gia gia, còn đem một lượng lớn tài sản của gia đình chia cho kẻ thù, lại còn nhiều lần sỉ nhục cha của gã. Nhưng mà cũng may là những người thân thích cũng biết được cái việc đó, nên đã giúp đỡ cha gã đổi lại số tài sản đã mất. Chính vì vậy mà gã luôn cảm thấy cả nhà Vương Lâm là sự sỉ nhục của họ Vương. Tuy rằng sau khi lớn lên, gã cũng cảm thấy mọi chuyện dường như không hoàn toàn giống với những điều mà cha mình đã nói. Tuy nhiên tính cách của gã vốn nhỏ nhen, kiêu ngạo, thậm chí có khi ngay đến cả cha của gã cũng không coi ra cái gì, chứ đừng nói đến những người xung quanh. Nữ tử họ Từ đang đứng bên cạnh Vương Trác nói nhỏ. Hai người là họ hàng với nhau hả? Hai người còn lại cũng cảm thấy ngạc nhiên. Đến tận ngày hôm nay họ mới biết được chuyện này. Không ngờ hai người bọn họ có họ hàng với nhau. Nữ tử họ Từ thấy Vương Trác đã nóng mặt, vội nói. Vương Trác ca ca, hắn không hiểu ý tốt của ngươi, ngươi cũng đừng có giận. Ngươi là người tốt mà, thông minh hơn hắn. Cứ để sau này, rồi hắn sẽ tự hiểu được ý tốt của ngươi mà thôi. Nhà ta cũng có những người họ hàng giống như vậy nữa. Ta hiểu ngươi cảm thấy tiếc vì lòng tốt của mình đặt không đúng chỗ, có phải không? Vương Trác thấy nữ tử họ Từ nói vậy có chút ngượng ngùng. Gã liếc nhìn đối phương một cái, trong lòng không biết là người ta nói thật hay là châm chọc mình. Vương Lâm nghe thấy như vậy, chợt cười, nói. Vương Trác, xem ra ta đã hiểu lầm ngươi rồi. Được rồi, lòng tốt của ngươi, Vương Lâm ta xin ghi nhớ. Khi hắn đang nói, đột nhiên cánh cửa phòng luyện đang hé mở, có một thiếu niên mặc áo ngắn đi ra, dáng vẻ rất khỏe mạnh, thông minh lanh lợi đi ra. Người đó chính là Vương Hạo. Sau khi đi ra, gã không ngừng ho khan, khiến cho mọi người phải chú ý, rồi đắc chí nói. Linh đan ngày hôm nay còn chưa trao lọ, các vị xếp hàng đứng đợi một chút nha, lát nữa chủ nhân luyện xong ta sẽ gọi mọi người vào. Vương Trác trừng mắt nhìn Vương Hạo, nghiến răng ken két. Nhưng bây giờ gã không thể đắc tội với Vương Hạo. Xét cho cùng thì gã cũng là đồng tử của Tam Sư Huynh, chuyên làm những việc lặt vặt trong phòng luyện đan. Nếu như mà đắc tội với gã, sau này Tam Sư Huynh hỏi tội lại bị trừ mất khẩu phần hàng ngày thì nguy. Vương Hạo nói xong đưa mắt nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy Vương Lâm thì gã lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng tiến lên kéo Vương Lâm sang một bên, nói nhỏ. Thiếu chủ ca nè, chúc mừng ngươi trở thành đệ tử của bổn môn nha. Những chuyện về ngươi ta đã nghe hết rồi, vốn định đi tìm ngươi để tâm sự, nhưng mà ở đây không thể tùy tiện ra ngoài. Những lời người khác nói ngươi đừng có để tâm, đợi sau này tiên thuật luyện thành rồi xem bọn họ nói như thế nào nữa. Vương Lâm thấy ấm áp trong lòng, mỉm cười nói. Vương Hạo, cảm ơn ngươi. Vương Hạo hắng giọng nói tiếp. Hôm đó lúc ở tòa nhà lớn của Vương gia, ta định lên tiếng nói đỡ cho ngươi rồi, nhưng mà cha ta đã trừng mắt. Ý ông ấy là không muốn để ta can dự vào chuyện đó đó. Thiết trụ ca nè, ngươi đừng có để bụng nha. Vương Lâm lắc đầu nói. Chuyện đã qua rồi thì nhắc lại làm gì chứ. Bây giờ ta chỉ nghĩ tới tu luyện mà thôi, nhanh chóng đạt tới tầng thứ nhất của ngưng khí kỳ. Vương Hạo liếc mắt nhìn xung quanh, nhưng lúc mọi người không chú ý, lấy từ trong bọc ra một vật gì đó nhét vào tay Vương Lâm, nháy mắt ra hiệu cái gì đó với hắn. Bất chợt từ trong đan phòng truyền ra một thanh âm lãnh đạm. Dương Đông, người đâu rồi? Vương Hạo dạ một tiếng rồi nhanh chóng chạy vào đan phòng. Vương Lâm thì nắm chặt cái vật đó trong tay. Hắn liếc mắt nhìn thì thấy đó là ba viên dược hoàng. Sau đó hắn lặng lẽ đút vào trong túi rồi ngồi bệt luôn xuống đất mà chờ đợi. Bốn người còn lại ngoại trừ nam tử ước chừng 28-29 tuổi nhìn Vương Lâm một cái rồi cũng ngồi bệt xuống đất. Những người còn lại đều đứng ở một bên. Vương Trác như muốn lấy lòng thì thầm trò chuyện với nữ tử họ Chu. Còn nữ tử họ Từ có vẻ tức giận, chỉ thỉnh thoảng nói xen vào. Hết tập 3 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let Radio.